Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy vết thương đó, sắc mặt Yến Thành Lương lập tức trở nên nặng nề. Hắn tập trung nhìn vào những vết thương lần theo xương chân của Lý Mộ Thần, cuối cùng dừng lại ở chỗ xương bị gãy. Yến Thành Lương thở dài, mạnh tay ấn xuống chỗ đó. Gần như ngay lập tức, sắc mặt Lý Mộ Thần thay đổi, đau đến nỗi hít sâu một hơi. Yến Thành Lương, trong lúc hoảng loạn, ta không kìm được mà kêu lên, sợ Yến Thành Lương ra tay quá mạnh làm bệ hạ tức giận, lại gây ra tai họa. Lý Mộ Thần vẫy tay, nói với ta rằng không sao. Sau đó, hắn nhìn Yến Thành Lương hỏi, thế nào? Yến Thành Lương thu tay, lui về phía sau vài bước, quỳ xuống bẩm báo, bệ hạ, thần cả gan khuyên ngài, xương gãy của ngài ngay từ đầu đã không được nối lại đúng cách, dẫn đến việc tích tụ bệnh tật bên trong, gây ra đau đớn dai dẳng. Tay Lý Mộ Thần siết chặt thành nắm đấm, trầm giọng hỏi, có cách chữa trị không? Yến Thành Lương đáp, có, nhưng cần phải bẻ gãy xương đã lành rồi nối lại. Người bệnh sẽ phải chịu đựng thêm một lần đau đớn, cực kỳ đau khổ. Ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn? 7 phần. Tay Lý Mộ Thần gõ nhẹ lên chân. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đưa ra quyết định. Yến Thái Y, nếu trẫm giao vết thương này cho ngươi chữa trị, ngươi có dám nhận không? Cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng đến nghẹt thở. Ta nín thở, nhẹ nhàng lắc đầu với Yến Thành Lương. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm, ta không muốn hắn lao vào vũng nước đục này. Chữa khỏi chưa chắc đã là công, nhưng chữa không khỏi chắc chắn sẽ là tội. Nhưng Yến Thành Lương không đáp lại ta. Hắn cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi cúi lại Lý Mộ Thần. Chữa bệnh cứu người là thiên chức của thần, được bệ hạ tin tưởng, thần xin không từ nan. Ta không biết tại sao hắn lại lựa chọn như vậy, nhưng đến nước này, ta không còn cách nào ngăn cản. Sau khi Yến Thành Lương lui ra, ta với đầy tâm sự giúp Lý Mộ Thần chỉnh lại áo. Hắn ngước nhìn lên bầu trời ngoài cửa, rồi đột nhiên hỏi ta, ngươi có thích hắn không? Ta chưa kịp hiểu ngay câu hỏi của hắn là gì, nghĩ ngợi một lúc thì bỗng cảm giác lạnh lẽo từ tim lan tỏa khắp người. Ta vội vàng quỳ xuống, nghiêm trọng nói, thần nữ và Yến Y Quan chỉ là bạn cũ, tuyệt không có chút tư tưởng vượt lễ, mong bệ hạ minh xét. Ngươi đứng lên đi, Tuyết Nhi. Lý Mộ Thần có chút bất đắc dĩ, đưa tay đỡ ta đứng dậy. Trẫm không có ý trách phạt ngươi, chỉ là muốn nghe ngươi nói thật thôi. Tuyết Nhi, ngươi có biết yêu một người thực sự là như thế nào không? Ánh mắt hắn rất chân thành đến mức ta không dám đối diện, cũng không thể nói dối để lừa gạt hắn. Ta cúi đầu, có lẽ là biết. Lý Mộ Thần khẽ mỉm cười, tự lẩm bẩm câu nói mà ta chẳng hiểu rõ lắm. Ừ, vậy thì tốt. Sau ngày đó, Đông Cung trở thành bí mật mà chỉ ba người chúng ta ngầm hiểu với nhau. Yến Thành Lương nói, hiện tại thời tiết quá lạnh, hơn nữa thân thể của Lý Mộ Thần còn chưa đủ hồi phục, không phải là thời điểm tốt nhất để nối lại xương, cần phải từ từ điều dưỡng, đợi đến mùa xuân mới tiến hành chữa trị tiếp. Hắn cẩn thận ghi lại từng món ăn trong mỗi bữa cho Lý Mộ Thần, để giúp bù đắp khí huyết đã hao tổn trong những tháng ngày bị thương. Chúng ta phải giữ việc trị thương cho Lý Mộ Thần thật kín đáo, bởi một khi bị tai mắt của Nhiếp Chính Vương cài cắm trong cung phát hiện, hậu quả sẽ không thể lường trước. Vì thế, việc chuẩn bị dược thiện cho Lý Mộ Thần đương nhiên rơi vào tay ta. Nhưng việc này ta lại rất thích làm. Một khi buộc tạp dề vào và nhóm bếp lên, dường như con người thuộc về khói lửa nhân gian. Châu Dục Tuyết bỗng chốc tỉnh dậy, thực phẩm đều do Yến Thành Lương lén mang vào từ ngoài cung. Hắn luôn tìm cách giấu những thứ ấy ở những nơi không ngờ tới, chẳng hạn như miếng thịt mỡ quấn quanh thắt lưng, củ khoai môn nhỏ trong mũ, hay hạt kê và đậu xanh khâu vào áo quan. Cho đến một ngày, hắn định cởi giày trước mặt ta. Yến Thành Lương, ta tức giận trừng mắt mắng. Thứ đã bị nhếch trong giày cả ngày, còn lấy ra cho người ăn được sao? Yến Thành Lương cười đến nỗi không đứng thẳng nổi. Hắn ôm lấy giày vừa cười vừa nói. Đùa ngươi thôi, đừng báo với bệ hạ nha. Hắn dường như rất thích trêu chọc Lý Mộ Thần. Thật ra, ta luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Lý Mộ Thần và Yến Thành Lương có chút kỳ lạ. Lý Mộ Thần dù tâm trạng tốt hay xấu, hiếm khi đối xử tử tế với Yến Thành Lương, luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi nhìn thấy hắn. Còn Yến Thành Lương, dù luôn cúi đầu cung kính không nói gì, nhưng lại chẳng sợ hãi chút nào, lúc nào cũng toát lên vẻ. Ta biết ngươi không ưa ta, nhưng ngươi vẫn phải phụ thuộc vào ta. Điều này làm ta luôn lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó Lý Mộ Thần sẽ tìm cớ lôi hắn ra ngoài và chặt đầu. Khi ta và Yến Thành Lương đang nói chuyện vui vẻ trong nhà bếp, ngoài cửa bỗng vang lên hai tiếng ho khan cố ý, cả hai quay lại. Thấy Lý Mộ Thần ngồi ngay cửa với gương mặt tối sầm. Không biết đã ngồi đó bao lâu, Yến Thành Lương lập tức thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt kính cẩn như thường lệ, định đi ra phía sau để đẩy xe lăn của hắn. Hôm nay, Lý Mộ Thần có vẻ bực bội hơn hẳn, hắn phẩy tay áo gạt Yến Thành Lương ra, không cho hắn lại gần. Lý Mộ Thần nhìn ta, với vẻ đáng thương mà gọi một tiếng, Tuyết Nhi, ta vội vàng tiến tới đỡ hắn dậy. Hai người này, ta thật không biết phải giúp ai trước để giữ thể diện cho cả hai. Bữa cơm hôm ấy, Lý Mộ Thần ăn mà nghiến răng nghiến lợi, như thể thịt trong đĩa là Yến Thành Lương, còn Yến Thành Lương thì cúi đầu đứng yên bên cạnh, nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn, nhưng ta lại cảm thấy như hắn đang cười trộm. Tuy nhiên, niềm vui của Yến Thành Lương không kéo dài được lâu. Lần sau gặp lại hắn, ta phát hiện hắn đang chống gậy. Ngươi bị làm sao thế này? Ta không kìm được mà thốt lên. Hắn cố gắng giấu sự lúng túng, ho nhẹ vài tiếng. Chuyện là, ta bị bệ hạ ánh đó. Ta ngẩn ra một lúc lâu. Hắn lại nói thêm, 20 roi, vì sao? Ta nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Dù sao thì Yến Thành Lương cũng là do ta tìm đến để chữa thương cho Lý Mộ Thần. Không khen thưởng thì thôi, sao lại còn đánh hắn? Yến Thành Lương cũng có vẻ bối rối, suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc là ta lỡ nói sau lưng rằng chân bệ hạ hơi ít lông. Mà ngài nghe thấy chăng? Ta nghẹn cả họng, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn một cái. Yến Thành Lương, ngươi thật đáng đời. Buổi tối, Lý Mộ Thần lại đến Đông Cung ăn cơm với ta. Nhưng có vẻ hôm nay hắn không đói. Ăn được vài miếng, ánh mắt lại cứ không ngừng liếc về phía ta. Ta đặt đũa xuống, thắc mắc, bệ hạ sao cứ nhìn thần làm gì? Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi gặp Yến y quan hôm nay phải không? À, ta đáp, rồi thuận tay gắp thêm một miếng cơm. Gặp rồi, ngươi không sót sao? Ta sót, với cái miệng lẻo mép của Yến Thành Lương, bị phạt một chút cũng chẳng sao. Khỏi để hắn lại nói ra những lời không đâu. Đáng đời hắn, ta trả lời ngắn gọn, rồi tiếp tục ăn, một nụ cười bừng nở trên gương mặt Lý Mộ Thần. Ta không hiểu sao hắn đột nhiên vui vẻ đến vậy, chỉ thấy hắn gắp thêm một miếng thịt lớn bỏ vào bát của ta. Cười nói, Tuyết Nhi, ăn thêm chút nữa. Ta nhìn hắn với đầy vẻ nghi hoặc, hai má phồng lên vì miếng cơm đang nhai dở. Hắn bình thản giải thích, trẫm làm vậy là dùng kế khổ nhục, để không ai nhận ra trẫm và Yến y quan thân thiết, tránh để người khác nghi ngờ. Khổ nhục kế, ta âm thầm phàn nàn trong bụng, có người sẵn sàng chịu đòn, kẻ khác thì sẵn lòng đánh. Vậy hai người các ngươi thì sao? Cách chương.